Này em bé ơi, làm cách nào mà va vào đời anh thế? Còn anh, người nhiều vết thương, chẳng ý định chưa gặp ai, chẳng còn tin điều gì là mãi mãi. Một giây phút bất chợt gặp, hai thế giới chào hỏi nhau, ba bốn câu chuyện ta cười như quen rất lâu. Khoảnh khắc ấy anh dừng lại, chẳng thể giấu vẻ khờ dại, vì anh đã thấy tim vui trở lại. Từ ngày qua anh biết cô gái thương anh từ lâu, lắm lúc chẳng nói một câu, đôi khi hay quên trước sau. Này em bé ơi, thật lòng anh muốn hỏi, điều gì ở anh làm em trở nên yêu mất lối? Cần câu trả lời cho anh thôi bâng khuâng một tối. Yeah. Biết em chẳng nghĩ suy nhiều, biết em chỉ muốn thấu hiểu, chính em khiến anh tin là tình yêu cũng bay một tiếng. Từ ngày qua anh biết tất cả em chọn yêu anh là thế giới khác lạ. Yeah, yeah, yeah.